Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 281, hết lòng vì việc chung. Còn Thái Sư chỉ giáo, Bạch Thuấn vốn là không chuẩn bị sẽ cùng Yến Đan biện luận. Nhưng Yến Đan nhưng phảng phất được voi đòi tiên giống như vậy. Cho rằng Bạch Thuấn không có biện từ, trái lại truy kích. Thấy Niệm Đoan ở bên kia ghi chép, mẫn cảm Yến Đan lập tức cho rằng đây là hắn một lần nữa nhặt đặt tên tiếng khỏe cách nào. Chỉ cần ở hôm nay lấy văn biện chiến thắng Bạch Thuấn, vậy hắn Yến Đan sẽ nhất cử thành danh, đồng thời còn làm cho chứng thực Tần hổ sói tên. Tần lấy thủy lợi nghe tên, mỗi lần xây dựng yển mương, đều có nho sĩ khuyên bảo, nói động tác này hao tiền tốn của. Yến Thái Tử nghĩ có đúng không? Bạch Thuấn thấy Yến Đan nghĩ như vậy chơi, liền cùng hắn vui đùa một chút, xem cuối cùng là người nào dưới bất thai. Tần quốc thủy lợi cử chỉ, cùng quốc hữu lợi, nhưng khổ bách tính, bọn họ nói tự nhiên là đúng. Yến Đan thấy Bạch Thuấn nói tiếp nói xong, lập tức không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Thân ở Yến địa, Yến Đan nơi nào hiểu được những vật này mười. Lời truyền miệng liền tin là thật, còn một bộ lời thề son sắt dáng vẻ. Nghe được Yến Đan trả lời, Bạch Thuấn còn không có phản biện, ngồi ở một bên ghi chép Niệm Đoan liền lộ ra ý cười. Lục quốc coi Tần quốc vì là chính sách tàn bạo hổ lang, nhưng chỉ có chính thức lâu dài ở tại Tần quốc người mới có thể cảm nhận được Tần quốc cùng Lục quốc không giống. Vì lẽ đó Bạch Mỗ mới chẳng muốn cùng ngươi tranh luận. Thân là một quốc gia thái tử, thân ở giang hồ lâu, ánh mắt cũng hẹp hòi đến mức độ như vậy. Tần quốc đô Giang Yển, Bình Mương, Trắng Mương, Hưng An Mương, không có chỗ nào mà không phải là lợi ở thiên thu công trình. Ta Tần quốc kho lúa tràn đầy, bách tính an cư lạc nghiệp, một nửa vốn nhờ nước này lợi. Bạch Thuấn đối với Yến Đan thiển cận không khỏi có chút khinh bỉ. Nguyên bản hắn còn cho rằng trong lịch sử Mạt Đại Yến Vương Hỷ giết hắn là dẫn đến Yến quốc mất đi. Cuối cùng giãy giụa thời cơ nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại, ha ha, bất quá là Yến Đan xảo. Vừa lúc bị giết, nếu hắn kế thừa Yến Vương vị trí, vậy hắn cũng chỉ là một cái hoa mắt u tai vong quốc chi quân mà thôi. Bạch Thuấn nói hiển nhiên chạm tới Yến Đan tri thức mặt chưa từng đạt đến địa phương. Yến Đan không khỏi hai mắt mờ mịt, không biết làm sao trả lời. Ngày sau Tần thống nhất thiên hạ, nhất định ở Yến Đô kế, Lạc Dương, Phi Lỗ Đông Nam trong lúc đó khai quật một cái đại vận hà. Thông Cửu Châu kinh mạch, sinh hoạt hoa hạ chi hồn. Thấy Yến Đan đơn giản như vậy liền bại dưới trận. Bạch Thuấn chợt cảm thấy vô vị, cuối cùng nói một câu về sau, liền không lên tiếng nữa. Bạch Tử một lời, tinh diệu tuyệt luân. Niệm Đoan mở mang tầm mắt, ghi chép sau khi hoàn thành. Niệm Đoan ngừng bút hợp sách, hướng Bạch Thuấn bài nói, mà Yến Đan lại chỉ nghe được Bạch Thuấn trong miệng Yến Đô kế. Cho rằng Bạch Thuấn bất quá là mượn cơ hội này đến dùng ngôn ngữ nhục nhã cho hắn mà thôi. Yến Đan căn bản không tin có bất kỳ một quốc gia nào cùng Vương Triều có thể đủ ở toàn bộ trên Cửu Châu đại địa đào ra một cái hoành thông Nam Bắc Đại Vận Hà. Yến Đan căn bản không tin có bất kỳ một quốc gia nào cùng Vương Triều có thể đủ ở toàn bộ trên Cửu Châu đại địa đào ra một cái hoành thông Nam Bắc Đại Vận Hà. Yến Đan cáo từ, quấy rối Niệm Đoan đại sư, ngày sau trở lại tiếp. Thể diện mất hết còn bị ghi chép xuống, Yến Đan dù cho ra mặt dù dày cũng không ngồi được đi. Hướng Niệm Đoan bái biệt sau liền rời khỏi Kính Hồ Y Trang. Yến Đan đột nhiên rời đi, nguyên bản còn chìm đắm ở Bạch Thuấn cái kia hồng nhưng mà biện trong lời nói nhỏ Đoan Mộc Dung một hồi giật mình tỉnh lại, nhìn Yến Đan rời đi bóng lưng, giữa hai lông mày toát ra tức giận địa thần sắc. Vậy Chu Diệu cô nương sắp sinh, người này vậy mà như thế nhẫn tâm, thực sự không nhìn một chút liền rời đi. Nhỏ Đoan Mộc Dung hôm nay nhân sinh quan chịu đến trùng kích, nàng lần thứ nhất nhìn thấy trên thế giới còn có yến đan tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa người. Hơn nữa yến đan trước miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại bị đột nhiên đến Bạch Thuấn một hồi vạch trần, làm cho á khẩu không trả lời được. Đoan Mộc Dung trong lòng càng là đối với khinh bỉ vạn phần. Năm đó Vũ Tam quá nhà cửa mà không vào chính là chị Thủy. Không biết cái này Yến Quốc Thái Tử chính là cái gì? Ha ha ha, Bạch Thuấn thấy Niệm Đoan bên người cô bé kia giận dữ dáng vẻ. Khẽ cười một tiếng, nói, Yến Đan có thể có chuyện gì? Hắn bất quá là ở Tần Quốc Yến Quốc hạt nhân mà thôi. Một không có quốc sự muốn chỗ hắn lý, hai không có trên triều đình người cùng với Đồng Tông muốn với hắn đấu. Tam không cần lo lắng kế sinh nhai. Dung Nhi, đi thiêu điểm nước nóng chăm nom Chu cô nương đi. Niệm Đoan sờ sờ Đoan Mộc Dung đầu, nói với nàng, biết rõ, sư phó. Đoan Mộc Dung theo tiếng liền 780 vội vã rời đi. Nàng Yến Đan khi đến đợi học hỏi ở đảo dược cho Chu Diệu chế tác dược thiện. Kết quả bị Yến Đan đánh gãy. Từ khi sư phó cứu Chu Diệu sau khi trở lại, nhỏ Đoan Mộc Dung liền cơ bản không có thấy vị này Chu cô nương đã cười. Coi như vuốt trong bụng hài tử thời điểm, cũng là cay đắng vẻ mặt. Sư phó đã từng đối với nàng nói qua, tuần này cô nương tuy nhiên mỗi ngày thu lấy thực vật đủ đủ. Thế nhưng tâm buồn bã như chết, làm cho nàng tận lực cùng Chu cô nương trò chuyện hơn mấy câu. Tâm bệnh nan y điểm ấy, được Niệm Đoan sư phó truyền thừa Đoan Mộc Dung hay là hiểu. Dù cho nàng tính cách trời sinh lạnh nhạt, nhưng vì là Chu Diệu, hay là mỗi ngày kiên trì đi cùng Chu Diệu tâm sự. Vậy Chu Diệu cùng ta một hảo hữu là dị mẫu tỉ muội. Còn phiền phức Niệm Đoan tiên sinh hỗ trợ chăm sóc, nếu là có nhu cầu gì, cứ việc có thể đi Hàm Dương Trầm Ngư Các tìm trưởng quỹ. Bạch Thuấn nhìn nhỏ Đoan Mộc Dung vội vã rời đi bóng lưng, quay đầu đối với Niệm Đoan nói, Bạch Tử yên tâm. Niệm Đoan gật đầu đáp ứng, sau đó hỏi nói, không biết Bạch Tử trước chuyến này đến có chuyện gì quan trọng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.